chiếm hữu đến muộn mạc tang thất. Chương 17, nếu em cần ôm, có thể gọi anh bất cứ lúc nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 17, nhà hàng này vào buổi trưa khá đông người, nếu không phải vì họ đến sớm, chắc hẳn phải xếp hàng một lúc lâu. Chị em Diệp Nam Bạch đến đây khá thường xuyên, những nhân viên làm lâu một chút đều quen biết họ. Theo thói quen, nhân viên nhanh chóng ghi lại các yêu cầu kén chọn của hai người vào đơn hàng. Cần gì thì cứ gọi tôi nhé. Được rồi, cảm ơn chị. Trong khi đợi món ăn, Diệp Nam Bạch tiếp tục uống hết chỗ trà trái cây chưa uống xong, nhìn ra ngoài cửa sổ mà ngẩn người, đôi mi thỉnh thoảng mới động đậy, không biết đang nghĩ gì. Diệp Bắc Tình nhìn cậu vài lần, thấy cậu không có phản ứng gì, suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. Em không muốn biết ông ấy đã nói gì sao, cái gì cơ? Diệp Nam Bạch giật mình, lấy lại tinh thần, sau khi nhận ra liền lắc đầu ngay. Không muốn, Diệp Bắc Tình nhún vai, có vẻ như đã đoán trước kết quả này. Không lâu sau, Diệp Nam Bạch đặt lại trà trái cây lên bàn, đột nhiên ngồi thẳng dậy, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Ông ấy có phải yêu cầu chị đồng ý điều kiện gì không? Lại là một cuộc trao đổi, Diệp Bắc Tình khoanh tay trước ngực, nếu chỉ là trao đổi thì ông ta sẽ bị chị đuổi đi ngay lập tức. Nhưng lần này ông ta nói cũng khá hợp lý, bảo sẽ chăm sóc ông bà ngoại, còn nói sẽ chuyển phần cổ phần ở Tề Hải cho em. Diệp Nam Bạch im lặng một lúc, đột nhiên nhíu mày. Chăm sóc ông bà ngoại thì em hiểu, nhưng chuyển cổ phần cho em làm gì? Còn chị thì sao? Chuyển cho em vì hiện tại công ty đứng tên chị, cổ phần của chị nhiều hơn em, hơn nữa bệnh của em là do ông ấy gây ra, ông ấy nên đền bù cho em, nên chị mới tính bản với em. Suy nghĩ một chút. Diệp Bắc Tình dừng lại một chút, dù sao ai mà không cần tiền, không nhận ông ta cũng sẽ cho người khác, không lấy thì thật là uổng phí. Diệp Nam Bạch suy nghĩ một lát, lắc đầu nói, em không cần, nhưng chị nói cũng đúng, vậy thì chuyển cổ phần cho chị đi, ông ta chắc chắn phải cảm ơn chị, nếu không có chị một tay trông đỡ công ty do ông ngoại vất vả xây dựng đã sớm bị ông ta phá hủy rồi. Đứa nhỏ mốc. Diệp Bắc Tình nhìn cậu một lúc lâu, rồi bỗng cười lên. Chị cũng không cần, nếu không phải vì muốn cho em, chị đã chẳng tốn thời gian suy nghĩ về chuyện này, và chị cũng đồng ý với em. Mẹ đã mất rồi, ông ta có đền bao nhiêu cũng không còn ích gì, lấy của ông ta chẳng khác nào sẽ bị vướng vào chuyện này mãi, có những thứ đã cắt đứt rồi thì không cần phải nối lại. Diệp Nam Bạch nghe xong gật đầu, liền nghe Diệp Bắc Tình nói tiếp. Được rồi. Vậy lần sau ông ta đến tìm, chúng ta cứ giữ quan điểm này. Vâng, hai người nói chuyện một lúc, món ăn cũng được mang lên. Trong lòng còn những điều phải lo, để không để Diệp Bắc Tình nhận ra, Diệp Nam Bạch chỉ tập trung ăn, vô tình ăn đến mức hơi no. Khi thấy cậu dừng đũa, Diệp Bắc Tình lên tiếng, ăn như vậy đã no rồi, cậu nhẹ nhàng xoa bụng. Em hơi no rồi, cảm giác em ăn ít hơn bình thường nhỉ, Diệp Bắc Tình nói. Lại đang bí mật ăn kiêng à? Không, gần đây em ăn nhiều lắm. Diệp Nam Bạch có chút lúng túng trong giọng điệu, sợ cô không tin, còn giơ tay lên chỉ vào một ngón tay. Tăng được hẳn một cân, không trách được họ nói em giống mẹ. Diệp Bắc Tình bật cười, mẹ hồi xưa cũng hay lo lắng về việc mình tăng cân thế nào. Mỗi khi nhắc đến mẹ, Diệp Nam Bạch đều cười. Vậy sao, chắc là bệnh chung của những người học múa. Trong lúc nói chuyện, điện thoại của Diệp Nam Bạch đột nhiên vang lên, cậu vô thức nhìn thoáng qua, rồi ngẩn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Tình để ý thấy liền hỏi, có chuyện gì vậy? Không, có người tìm em. Tần Hà gửi một bức ảnh, Diệp Nam Bạch lướt màn hình mới thấy nội dung. Cậu chớp mắt, không biết nên trả lời hay giả vờ như không nhìn thấy. Điện thoại cậu để trên bàn, Diệp Bắc Tình không chút khó khăn nào nhận ra một bức ảnh phóng to, là một bàn đồ ăn. Có vẻ như ai đó đang chia sẻ bữa trưa của mình. Diệp Bắc Tình ban đầu không muốn can thiệp quá nhiều, nhưng nhìn thấy món ăn và cách bày biện quen thuộc, cô không thể không lên tiếng. Cái này sao nhìn quen thế? Hình như là cùng một nhà hàng với chúng ta. Diệp Nam Bạch phản ứng đầu tiên là tắt màn hình, nhưng lại thấy có vẻ chột dạ, chỉ có thể khẽ nói. Có lẽ là hơi giống thôi, nhưng không ngờ, chỉ một cái liếc qua, cậu đã thấy Mục Dương và... Hai cái đầu quay lưng về phía mình, nhìn là biết là Tần Hà và Hàn Phong Hứa. Bên Mục Dương, đồ ăn đã được mang lên đủ, nhưng mặt cậu ta lại khó chịu như thể thiếu mấy món vậy. Ánh mắt cậu ta đầy hằn học, nhìn về phía hai người đối diện chỉ chăm chăm chụp ảnh mà không cho cậu ta động đũa. Tần Hà chụp một bức ảnh rồi lại cúi đầu nhìn điện thoại. Mục Dương không để ý, cứ tưởng là anh chỉ chụp chơi, không ngờ Hàn Phong Hứa cũng bắt đầu chụp theo, liên tục thay đổi góc độ, không cho cậu ta ăn. Mục Dương thở dài hỏi, các anh định gửi cho ai vậy? Giờ cậu ta có lý do chính đáng để nghi ngờ rằng anh trai và Hàn Phong Hứa có một nhóm bí mật nào đó ở ngoài, nếu không sao hai người này luôn làm những hành động khiến cậu ta không thể hiểu nổi. Chẳng hạn như cả hai đều bị thương, mà vết thương còn đều xảy ra sau bữa ăn tối hôm qua. Tần Hà không nhìn cậu ta, nhưng trả lời cũng rất thẳng thắn. Gửi cho người tôi thích thầm, anh thích ai? Mục Dương ngẩn người một lúc, rồi đột nhiên đứng bật dậy. Anh nói là thầm thích ai? Thầm thích người nào? Giọng cậu ta lớn đến mức mấy bàn xung quanh đồng loạt quay lại nhìn. Mục Dương cảm thấy hơi ngại, vội vàng che mặt và nhìn xung quanh, tình cờ gặp phải ánh mắt của Diệp Nam Bạch, người vừa rồi không kịp rút ánh nhìn. Diệp Nam Bạch, Tần Hà nghe thấy cái tên này. Động tác của anh rõ ràng dừng lại một chút, tưởng là bị Mục Dương đoán ra, định thừa nhận, nhưng lại phát hiện ra Mục Dương không nhìn mình. Theo ánh mắt của cậu ta, Tần Hà nhìn thấy Diệp Nam Bạch ngẩn người một chút, rồi vội vàng cúi đầu. Anh cũng không lên tiếng, quay đầu lại bảo Mục Dương. Có gì ngạc nhiên không? Người ta cũng phải ăn cơm mà. Mục Dương nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng thôi, chỉ là tình cờ gặp nhau khi đi ăn, cũng không có gì phải ngạc nhiên, ngược lại. Đối tượng thầm thích của anh trai mới là điều đáng nói. Cậu ta ngồi xuống định hỏi thêm, thì nghe Hàn Phong Hứa trêu chọc. Xấu hổ à, người xấu hổ là anh đó. Mục Dương bĩu môi, không đúng, đừng có đổi chủ đề. Anh trai, anh khi nào có người thầm thích vậy, thật không đấy. Nhưng Tần Hà không trả lời cậu ta, anh vẫn đang lướt thông tin trên điện thoại, nhưng đối phương vẫn chưa trả lời. À, em biết rồi. Người anh thích thầm không phải là bạn gái của đối tượng thích thầm của anh trai tôi chứ? Hàn Phong Hứa lúc này vừa uống nước, nghe thấy câu này suýt bị sặc, ho khan vài tiếng. Khụ khụ, không phải đoán đúng rồi chứ? Nhưng không ai trả lời cậu ta, Hàn Phong Hứa hỏi. Sao cậu đoán vậy? Không cần đoán đâu. Mục Dương nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua anh trai nói với tôi một câu kỳ lạ, bảo tôi đoán đúng một nửa. Nhưng lại không nói đoán đúng cái gì, làm tôi phải suy nghĩ cả tối. Đúng rồi, chính xác. Mục Dương càng nghĩ càng cảm thấy đúng như thế. Em biết rồi, anh trai thầm thích bạn gái của đối tượng thầm thích, rồi muốn lừa dối cậu ta, nên mới đánh nhau với cậu ta. Em nói đúng không? Anh trai, không ngờ anh lại là kiểu người như vậy. Hàn Phong Hứa gật đầu phụ họa. Không ngờ cậu lại là kiểu người như vậy. Tần Hà không muốn để ý đến hai người họ. Nhưng lại có một từ làm anh vẫn cảm thấy không thoải mái. Khi Mục Dương tưởng anh đã đồng ý, anh lạnh lùng nói. Họ sớm đã chia tay rồi. Câu chuyện tưởng tượng đầy kịch tính bị vạch trần. Mục Dương nuốt hết lời trung thành vào trong bụng. Chia tay rồi. Vậy sao đối tượng thầm thích của anh trai vẫn cứ tỏ ra tình cảm như vậy? Ừ, nghĩ tới là nổi da gà rồi. Hàn Phong Hứa nhớn mày. Họ thật sự chia tay rồi à? Ừ, tin tốt. Mục Dương cảm thấy phản ứng của Hàn Phong Hứa có chút kỳ lạ. Cậu ta buồn bã nhìn Tần Hà. Anh trai, đừng nói với em là chuyện này Hàn Phong Hứa đã biết từ lâu nhé. Tần Hà không thể tiếp tục lướt thông tin, liền khóa màn hình và chuyển chủ đề. Ăn nhanh đi, nếu không nguội mất. Biết rồi, ba người đàn ông ăn rất nhanh. Lúc thanh toán thì gặp hai chị em Diệp Bắc Tình vừa ra tính tiền. Diệp Nam Bạch đang suy nghĩ về tính xác thực của thông tin Tần Hà đưa ra. Anh nói là định gọi đồ ăn mang về, nhưng Mục Dương bảo đến đây, nên họ đi cùng nhau. Đang suy nghĩ, chưa kịp bước ra khỏi cửa thì mưa bất ngờ rơi xuống, làm ướt đẫm cửa ra vào của nhà hàng. Đột nhiên mưa rồi sao? Diệp Bắc Tình thu chân lại, nhưng dù sao ô cũng để ở trong xe, mưa to thế này chúng ta cũng không thể ra được. Diệp Nam Bạch, hay là chúng ta đợi trong nhà đi? Được, tiền sảnh của nhà hàng không rộng lắm. Chẳng mấy chốc đã đầy người chờ mưa tạnh. Càng đông người thì không khí càng ngột ngạt. Diệp Nam Bạch cảm thấy thở hơi khó khăn. Nhưng cậu không nói ra. Tình trạng này khá phổ biến, không đến mức tái phát bệnh, từ từ sẽ ổn thôi. Mục Dương họ cũng không có ô. Ban đầu định ở lại đợi mưa tạnh, nhưng Tần Hà kiên quyết kéo họ vào tiền sảnh chen chúc với mọi người. Mục Dương từ xa đã nhìn thấy Diệp Nam Bạch. Mắt cậu ta sáng lên, vỗ vỗ vào Tần Hà nói. Anh, Diệp Nam Bạch kìa, cậu ấy chưa đi. Tần Hà, thấy rồi, tôi đi chào hỏi một chút. Hàn Phong Hứa thấy trời mưa quá buồn chán, lại chẳng ai để ý đến mình, liền dụ dỗ Mục Dương đi qua đó tham gia chút không khí. Diệp Nam Bạch nghe thấy giọng quen thuộc, Diệp Nam Bạch quay đầu lại, Diệp Bắc Tình nhìn thấy người tới là Tần Hà, liền nhíu mày một chút rồi nhanh chóng thả lòng. Chào chị, anh, Diệp Nam Bạch nhìn thấy sau lưng anh có hai người nữa. Cũng đến đây ăn cơm à? Đúng vậy, Mục Dương bất ngờ chen vào. Chỗ này chúng tôi hay đến, hôm nay tôi đã chọn rất lâu mới quyết định vào đây, không ngờ lại gặp được cậu. Lời của Mục Dương giải đáp thắc mắc của Diệp Nam Bạch, cậu ta nhìn Tần Hà một cái rồi nhanh chóng quay đi. Cậu vừa định nói gì đó, thì đột nhiên Mục Dương vòng tay qua vai cậu, kéo cậu về phía đông đúc hơn. Diệp Nam Bạch cảm thấy cơ thể mình lập tức căng cứng, bước đi bắt đầu không vững. Mục Dương áp sát một chút, hạ thấp giọng hỏi. Chị xinh đẹp kia là chị của cậu à, tôi có thể thêm WeChat chị ấy được không? Diệp Nam Bạch nghe mà hơi khó hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, cậu có thể buông tôi ra trước được không? Xin lỗi. Mục Dương nhận ra giọng mình có chút không ổn, vội vàng buông tay ra. Nhưng khi vừa thả Diệp Nam Bạch ra, Mục Dương thấy Tần Hà và Diệp Bắc Tình đều hoảng hốt chạy tới, nếu không biết còn tưởng là cậu ta đã bắt cóc Diệp Nam Bạch. Anh, em không làm gì đâu. Mục Dương không hiểu sao sắc mặt của họ lại đáng sợ như vậy. Không sao, Diệp Nam Bạch nói, chỉ là cậu vừa nãy siết cổ tôi một chút. Cậu nói vậy, nhưng giọng lại có vẻ không ổn. Tần Hà cảm thấy lời cậu không đáng tin lắm. Diệp Bắc Tình quan sát sắc mặt cậu, nhận ra cậu vẫn bình thường. Có lẽ chỉ bị phản ứng căng thẳng một chút, nhưng không nghiêm trọng, chắc sẽ ổn sau một chút nữa. Chỉ có Mục Dương là tin ngay. Vậy thì tốt, tôi còn tưởng mình làm chuyện gì sai trái, ánh mắt của các người cứ như muốn giết tôi vậy. Không sao, chỉ là chỗ này quá đông, ngột ngạt, chúng ta đi chỗ vắng một chút. Diệp Bắc Tình muốn đỡ cậu, dẫn cậu đến nơi rộng rãi hơn để cậu nghỉ ngơi, nhưng chưa kịp chạm vào Diệp Nam Bạch thì một bàn tay khác từ sau lưng vươn tới. Nắm lấy cổ tay cậu. Tần Hà không biết lấy đâu ra một chiếc ô. Anh hỏi Diệp Nam Bạch. Em muốn anh đưa em đi trước không? Diệp Bắc Tình ngay lập tức muốn từ chối. Diệp Nam Bạch hiện đang ở trong tình trạng căng thẳng. Nếu xử lý không đúng có thể càng nghiêm trọng hơn. Cách tốt nhất là để cậu nghỉ ngơi, không cho ai động vào. Nhưng cô lại bất ngờ nghe thấy Diệp Nam Bạch khẽ nói. Được, hơn nữa, cậu chẳng có chút phản cảm nào với việc Tần Hà chạm vào cơ thể mình. Làm sao lại như thế? Trong lúc cô đang ngẩn người thì nghe thấy Diệp Nam Bạch chỉ để lại một câu rồi cùng Tần Hà rời đi. Cậu nói, chị, em sẽ giải thích sau. Mưa rất to, không có dấu hiệu dừng lại, nặng nề đổ lên chiếc ô nhỏ bé. Kể từ khi Tần Hà nắm tay cậu, Diệp Nam Bạch đã vô cùng muốn tiếp xúc gần hơn với anh. Nhưng xung quanh có quá nhiều người, đến khi hai người đi vào một con hẻm nhỏ, cậu mới dám lại gần Tần Hà. Phản ứng căng thẳng lần này không nghiêm trọng lắm, cậu vẫn tỉnh táo, không như lần trước làm những chuyện mù quáng. Vì vậy, dù sự tiếp xúc của Tần Hà đối với cậu vẫn đầy cám dỗ, cậu vẫn có thể kiểm soát được hành động của mình. Khi nhận ra tay cậu cứ lướt qua tay anh, Tần Hà nhìn xuống rồi hỏi. Em ổn chứ, không nghiêm trọng lắm. Diệp Nam Bạch trả lời, anh định đưa tôi đi đâu? Lời nói rất rõ ràng, Tần Hà thở phào nhẹ nhõm. Đi đến phòng làm việc của tụi anh. Gần đây mà lại vắng người, sắp đến rồi. Được, chiếc ô khá nhỏ, vai Tần Hà đã ướt một mảng lớn. Dù vậy, chỉ cần cúi mắt, anh vẫn có thể phát hiện tay áo Diệp Nam Bạch cũng bị ướt một chút. Tần Hà do dự một lúc, cuối cùng vòng tay qua vai cậu, kéo cậu lại gần. Như vậy sẽ không bị ướt. Diệp Nam Bạch không từ chối, so với việc bị Tần Hà vô tình chạm vào lúc nãy. Thì lúc này bị Tần Hà ôm nhẹ như vậy khiến cậu cảm thấy tình trạng của mình giảm bớt rất nhiều, cậu không thể chống lại được. Phòng làm việc không xa, nhưng khi hai người đến nơi, ống quần vẫn ướt sũng. Tần Hà dẫn cậu vào phòng, thành thạo khóa cửa lại. Diệp Nam Bạch mặt hơi đỏ, nhưng không toát mồ hôi cũng không run rẩy, chỉ cảm thấy đầu hơi chóng mặt. Cậu không có sức nằm xuống sofa, nghĩ rằng không có ai ở đây, nghỉ ngơi một chút sẽ ổn. Hơn nữa vừa rồi đã tiếp xúc với Tần Hà, chắc sẽ mau khỏe lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cậu không ngờ Tần Hà lại quỳ xuống bên cạnh chân cậu, hỏi. Lần này có cần anh ôm không? Diệp Nam Bạch im lặng một lúc, Thực sự trong lòng cậu rất muốn, nhưng cậu lắc đầu. Tôi tự nghỉ một chút là được. Tần Hà không nói gì, gật đầu rồi đứng dậy ra ngoài lấy nước cho cậu. Diệp Nam Bạch nhận lấy cốc nước nóng, vừa uống một ngụm thì phát hiện Tần Hà đang nhìn mình chằm chằm. Chuyện gì vậy? Không có gì. Tần Hà nói, đang nghĩ nếu em cần ôm, có thể gọi anh bất cứ lúc nào. Cách chương.